Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 79. Phẫn nộ Yamata no Orochi. Yamata no Orochi, ngươi bây giờ thấy thế nào? Thẩm Long mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, hắn không có trông cậy vào Yamata no Orochi trả lời, bởi vì hắn đã được đến kết quả mong muốn. Yamata no Orochi chiếm quanh thuộc hạ, lúc này đã đầu trí tan rã. Yamata no Orochi lúc này không nói lời nào, trốn ở hỗn loạn thế giới bên trong, tựa như lạc ẩn núp sư tử. Không, đối với Thẩm Long tới nói, hắn hiện tại đã coi như là một đầu bị vây sư tử. Bất quá liền xem như bị khốn chủ, hắn cũng là dư uy vẫn còn. Hắn nhìn qua Thẩm Long, yên lặng nói ra, liền xem như còn lại chúng ta mấy cái này, cái kia lại như thế nào? Hôm nay, bần đạo liền để các ngươi nhìn xem, bản tôn trung cực lực lượng, bát kỳ bát hoang, chí tôn chí quý, ghê tởm, đầu của ta, hôm nay muốn để các ngươi trả giá đắt. 36 ngày, rắn bò thiên hạ, đi, Yamata no Orochi còn lại 35 vị thuộc hạ. Chia 9 đường, Yamata no Orochi hiện ra chân hình, từng cái đầu rắn từ bản thể tách rời, cái kia bị Thẩm Long chém giết đầu rắn, chức năng tách ra một cái hư ảnh, 9 cái xà ảnh dây dưa, kéo theo 36 cái hỗn loạn thế giới. Thẩm Long còn tưởng rằng, bọn hắn là muốn đối phó chính mình, âm thầm đề phòng. Không nghĩ cái kia 9 cái xạ ảnh đối với Thẩm Long một tiếng gào thét. Sau đó uốn lượn phóng tới hồng hoang thế giới. Dựa vào trận pháp này, bản tôn chiếm lĩnh 5 cái thế giới. Không nghĩ tới tự nhiên thua ở trong tay các ngươi. Trận pháp này dù sao cũng là dùng để oanh kích thế giới. Không đối phó được các ngươi, vậy liền đánh nát thế giới của các ngươi. Chấm ngoặc kép, không tốt, hồng hoang thế giới. Thẩm Long sắc mặt biến đổi, hắn căn cứ Trương Bách Nhẫn tin tức suy đoán, hồng hoang thế giới hiện tại tấm che yếu ớt, tràn ngập nguy hiểm. Thẩm Long còn nghĩ, nhanh chóng xử lý Yamata no Orochi, sau đó hồng hoang phần đông đại năng cộng lại, cùng một chỗ viện trợ hồng quân điều lý hồng hoang âm dương ngũ hành. Không nghĩ tới, Dương Mi đại tiên sắc mặt khó coi. Nếu là bọn họ đến hồng hoang thế giới quấy rối, như vậy về sau chư vị thông đạo thành đạo sẽ gian nan vô số lần. Đặc biệt là bần đạo không gian đại đạo. Này, Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày lại nói, mặc dù hồng hoang đại lục vỡ vụn, kia là sớm tối sự tình, nhưng là không phải hiện tại. Không chỉ có là Dương Mi đại tiên, còn có những cái kia chuyển sinh đạo hữu nhóm. Nếu là hồng hoang vỡ vụn, tại cái này đại động loạn phía dưới, bọn hắn vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể chuyển sinh thành công. Chủ yếu nhất là, hiện tại hồng quân đại khái còn không có thế giới đại biến về sau thế giới làm ra thôi diễn. Nếu là hồng hoang vỡ vụn, hắn không thể trải vuốt vũ trụ, đối với toàn bộ thế giới tiến giai đều sinh ra ảnh hưởng. Thẩm Long nghi ngờ mà hỏi. Không đến mức, a hiện tại hồng hoang, thế nhưng là có ngũ phương thánh thú, 4 vị thánh nhân, còn có hồng quân phòng ngự, hơn nữa còn có tiếp dẫn, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ tọa chấn, bọn hắn cần phải có thể ngăn cản được a. Dương Mi đại tiên tâm sự nặng nề thở dài nói, chỉ hy vọng như thế, chỉ hy vọng như thế, chấm ngoặc kép. Thẩm Long cũng có một loại dự cảm không tốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái này hỗn độn chiến trường, bị vô số thần thông oanh tạc, hỗn độn khó bình, tại hỗn độn bên trong mở vô số không gian, lờ mờ tạo ra hồng hoang đại năng cùng hỗn độn ma thần đại chiến tràng cảnh. Thẩm Long đối với Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, Huyền Nữ đạo hữu, ngươi đi xem một chút những chiến trường khác. Làm một cái kết thúc công việc đi, ta cùng Dương Mi đại tiên cùng một chỗ, đi xem một chút hồng hoang thế giới, đều là có chút không yên lòng a. cửu thiên huyền nữ giấy dụa yểu điệu dáng người, ép buồn lấy cười khanh khách nói, ngươi là lo lắng ngươi nữ nhân đâu, vẫn là lo lắng hồng hoang thế giới a. Bất quá nhìn xem Thẩm Long hung tợn ánh mắt, liếc hắn một cái nói, tốt rồi, người ta đi chiếu cố ngươi nữ nhân, còn không được sao, thật là, người ta cũng không phải ngươi tỷ nữ. Cửu thiên huyền nữ phát ra lao sáo đi. Thẩm Long cùng Dương Mi đại tiên liếc nhau. Thẩm Long nói ra, đại tiên, bần đạo có một thần thông, có thể nhanh chóng đi đường. Đại tiên đi lên, nói xong, Thẩm Long dưới chân tràn ngập một đầu đại đạo. Dương Mi đại tiên miễn cưỡng cười nói, đã sớm nghe, Huyền Long có một thần thông, phương diện tốc độ cực kỳ nghịch thiên, gần đây cũng kiến thức một phen. Thẩm Long gật đầu, trong tay trong nháy mắt nắm vuốt vô số hình rồng pháp ấn, hét lớn một tiếng, tiền, một đầu thông thiên đại đạo, một mực từ dưới chân kéo dài đến hồng hoang thế giới. Cái này một đầu biến mất, cái kia một đầu xuất hiện, vừa vặn xuất hiện tại hồng hoang thế giới. Mà lúc này, cái kia Yamata no Orochi hình thành xạ ảnh cũng đến lúc này hồng hoang chung quanh. Ngũ phương thánh thú, bảy vị thánh nhân còn có hồng quân đều tại, nhìn xem chín cái xạ ảnh. Hồng quân sắc mặt yên lặng, nhưng là tràn ngập sát khí. Hắn nhàn nhạt đối với chư vị quát, ngăn lại, ngũ phương thánh thú hình thành tầng thứ nhất thủ hộ. Bất quá tại cái này có thể đánh nát chính là thế giới trận pháp trước mặt. Tựa như không chịu nổi một kích, ngũ hành lưu chuyển vòng bảo hộ, bị đụng một cái liền biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Thanh Long trong miệng hét lớn, thả bọn họ quá, triển khai 10 thiên can, vây khốn 10 cái, giảm bớt trận pháp lực lượng. Thạch đầu đại đảo từ ngũ phương thánh thú trên thân toát ra. Ngũ hành phân âm dương, hóa thành 10 thiên can, mỗi một đầu đại đạo đem một vị hỗn độn ma thần bao lại. Trong nháy mắt định tại nguyên chỗ, 36 vị hỗn độn ma thần còn lại 26 vị. Bất quá Thẩm Long biểu lộ vẫn không có buông lỏng. Hắn biết, trận pháp này chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn Yamata no Orochi. Yamata no Orochi vẫn như cũ còn sống. Như vậy thì sẽ đối với hồng hoang thế giới tạo thành tổn thương. Nếu là vừa vặn khai thiên tích địa hồng hoang thế giới, trận pháp này đối với hồng hoang thế giới một điểm nguy hại đều không có. Nhưng là năm đó La Hầu dày vò một phen, ngay sau đó tam tộc thời kỳ các tộc không an phận, loạn chiến một phen, còn có Vu Yêu lấy ngôi sao cùng đại địa vì trận náo loạn một phen. Đủ loại nguyên nhân, nhiều lần biến động, hồng hoang thế giới không chịu nổi gánh nặng, tựa như cửu thiên huyền nữ lời nói, phân liệt là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá không phải hiện tại. Nữ hoa nương nương tiến lên một bước, ném ra ngoài hồng tú cầu, đem một vị hỗn độn ma thần đánh nát, sau đó Sơn Hà xã tác đồ triển khai, vây khốn hai cái hỗn độn ma thần, nàng cản trở toàn bộ trận pháp một lát. Liền rời khỏi, tiếp dẫn, chuẩn đề tiến lên, cũng không đánh giết, cũng không khốn người, chỉ là ngồi tại hỗn độn ma thần lộ tuyến phía trước. Ngồi ngay ngắn ở kim liên bên trên, dựa lưng vào bồ đề trước, hai vị thánh nhân miệng tụng Phật kinh, lập tức miệng phun kim liên, trên trời rơi xuống tử khí, một bức thế giới cực lạc chi cảnh, yên vui bình thản, làm cho người hướng tới. Thẩm Long nhàn nhạt hỏi Dương Mi đại tiên, ngươi nói bọn hắn có thể lưu lại mấy vị? Dương Mi đại tiên lắc lắc đầu nói, không biết, cái này độ hóa sinh linh đại đạo, còn phải xem bị độ hóa sinh linh ý chí, không nói chính xác, bất quá hẳn là cũng liền 6-7 vị đi. A, cái này tấm tràng cảnh, vừa rồi đạo hữu ngược lại là nói qua. Xem ra hai vị thánh nhân thật đúng là đem hỗn độn ma thần xem như chính mình độ hóa mục tiêu. Thẩm Long bình tĩnh nhìn thế giới cực lạc nói, đạo hữu cũng đã nói, cái này cùng ý chí có quan hệ, còn dư lại những thứ này hỗn độn ma thần, Mặc dù thực lực đều là đỉnh tiêm, nhưng là bọn hắn hiện tại đều là chim sợ cành cong. Thẩm Long tiếng nói xong, đột nhiên thế giới cực lạc vỡ vụn, một tiếng vang vọng đất trời Phật kêu vang lên, A-di-đà Phật, sau này chư vị tức là ta Tây Phương giáo thập phương thế giới chi chủ. Thập phương cổ Phật, tiếp dẫn, chuẩn đề sau lưng, là vì đầu chọc xuất hiện, trong nháy mắt được thu nhập thế giới cực lạc, Dương Mi Đại Tiên lập tức giật mình nói, vậy mà độ hóa là vì hỗn độn ma thần. Hắc hắc, tự nhiên phong cái thập phương cổ Phật, Hồng Vân thân hóa vô lượng thiên ma, bao phủ Yamata no Orochi, hiện ra thiên ma dụ hoặc, bên trong miệng quát, cho bần đảo cũng lưu bốn tôn, phong các ngươi vì bốn phương ma tôn. Thông Thiên giáo chủ xem xét, hết thảy 36 vị, ngũ phương thánh thú lưu lại 10 vị, tiếp dẫn, chuẩn đề thu 10 vị, Hồng Vân 4 vị, nữ hoa 3 vị, chỉ còn lại 9 vị. Hét lớn một tiếng, đại huynh nhị huynh giúp ta kéo một hồi, còn có Huyền Long, Dương Mi đạo hữu, mau mau đến vì ta cầm kiếm, triển khai Chu Tiên tứ kiếm trận. Tuyệt cái tai họa này, lão tử trao mày nói, bần đảo còn muốn hộ vệ sư tôn, nguyên thủy sư đệ, ngươi đi kéo dài một chút, kéo không được vậy liền lưu lại mấy vị, thả bọn họ bỏ đi đi. Nguyên thủy thiên tôn nhìn Thông Thiên giáo chủ một chút, hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra tam quang như ý, nhật nguyệt tinh tam quang rơi xuống, bao lại ba cái hỗn độn ma thần. Đỉnh đầu bàn cổ phiên phun trào, sắc bén hỗn độn kiếm khí tứ ngược, trực tiếp nhắm ngay Yamata no Orochi chém xuống. Yamata no Orochi một tiếng thê thảm đau đớn tiếng kêu, lưu lại hai cái đầu, vĩnh viễn không thể sinh trưởng. Yamata no Orochi đầu bị Thẩm Long chém một viên, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn diệt hai viên, trong lòng bi phẫn có thể nghĩ. Hắn gào thét, thánh nhân, các ngươi đều là thánh nhân, tại sao lại dạng này? Các ngươi không phải tân sinh thế giới sao? Hắn muốn điên rồi, chỉ có ba cấp thế giới mới có thể xuất hiện thánh nhân, mặc dù là cấp thấp nhất thánh nhân, nhưng là chưa thể khó lường. Cho dù là hắn đã đến gần vô hạn thánh nhân, nhưng là trong lòng đối với thánh nhân hoảng sợ còn có ước mơ. Kia là ấn ký khắc sâu, hoảng sợ tới cực điểm, vậy liền buông xuống, hết thảy đều buông xuống. Hắn nghĩ thông suốt, sinh mệnh đều không sợ, còn có cái gì có thể lấy hoảng sợ đây này? Hắn điên rồi, điên cuồng, cho dù là bản tôn diệt vong, cũng phải vì các ngươi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Còn lại sáu cái đầu sọ gào thét, buông xuống thống khổ, buông xuống hoảng sợ. Buông xuống tham lam, buông xuống tà niệm, thậm chí buông xuống sinh mệnh, vĩnh hằng sinh mệnh, hắn một đầu vọt tới hồng hoang thế giới. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận đã bố trí thành công. Thẩm Long ác niệm, đại đạo chấp niệm còn có bản tôn giữ vững ba môn. Dương Mi Đại Tiên giữ vững một môn, bốn môn riêng phần mình treo một thanh bảo kiếm, xâm nhập kiếm trận. Yamata no Orochi trong lòng một lăng, ngẩng đầu nhìn cái này do trận pháp hình thành hỗn độn, lăng lệ đả thương người, lại nhìn bốn phía, hết thảy bốn môn, môn bên trên lựa chọn một thanh bảo kiếm. Thời khắc này Yamata no Orochi đã bỏ đi hết thảy, cái này lăng liệt trận pháp cũng bất quá nếu như thứ nhất đốn. Nhìn xem bốn phía công tới kiếm khí, Yamata no Orochi trong mắt quyết tuyệt, phân ra một đầu, cuốn lấy một vị thuộc hạ bay lên không trung hét lớn một tiếng. Bảo, mười vị hỗn độn ma thần, có thể dẫn đầu một cái thế giới bạo tạc, vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Sau đó hắn lại phân ra bốn cái đầu sọ, phân biệt cuốn lên một vị hỗn độn ma thần bay về phía bốn môn bạo tạc. Thẩm Long cùng Dương Mi Đại Tiên còn có Thông Thiên giáo chủ không nghĩ tới cái này Yamata no Orochi như thế phát rồ, nhìn xem trong nháy mắt 4 lần tự bảo, bọn hắn vội vàng phòng ngự. Yamata no Orochi chỉ còn lại một cái đầu lâu, một vị thuộc hạ. Hắn nhìn xem vị này thuộc hạ, hét lớn một tiếng nói, mau đem 4 môn bảo kiếm hái được, nhanh, hủy dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.